Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, tạo hóa loại, tạo hồn. Tuy rằng mọi người đều đã biết, Tần Tinh là người tạo hồn tộc, thậm chí có những người này càng rõ ràng, tạo hồn tộc có thể làm ra thất đại hồn đạo. Nhưng mà lúc này bọn hắn nhưng không hiểu Tần Tinh ý những lời này. Có thể đứng ở chỗ này người đều có mình hồn, không có hồn chỉ có thể xưng là cái xác biết đi. Đã có hồn, Tần Tinh thì lại làm sao vì bọn hắn tạo hồn? Thậm chí ngay cả kia La Bằng cùng thần tôn đều là hơi ngẩn ra, lẩm bẩm nói: tạo hồn làm sao tạo? Tần Tinh cho ra câu trả lời. Rầm rầm rầm, tại đinh tai nhức óc trong tiếng ầm ầm, Tần Tinh trên thân thể đột nhiên tản mát ra vô tận kim quang. Ùn kéo đến hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, mà tại đây giữa kim quang, chậm rãi hiện ra một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh to lớn. Nhìn kỹ lại, cũng không phải là kim quang bao phủ thân ảnh, mà là thân ảnh, vốn là màu vàng. Nhìn thấy đây màu vàng vĩ ngạn thân ảnh, thần tôn trong thanh âm, xuất hiện từ trước tới nay lần đầu tiên chấn động. Cổ chi hồn màu vàng, không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn. Tam cổ chi tạo, kỳ thực cũng có cao thấp cũng như ngang nhau cấp một dạng sự khác biệt. Nếu không mà nói, thần đạo thế giới bên trong, phân biệt nắm giữ tam cổ chi tạo mấy vị thần tôn, há chẳng phải là thực lực hoàn toàn tương đồng, không có chia cao thấp rồi. Hồn thể linh, tam cổ chi chung này, lấy cổ chi linh dễ dàng nhất thu được, cổ chi thể thứ hai, mà cổ chi hồn khó khăn nhất thu được, bởi vì hồn cùng thể, bất kỳ sinh mệnh đều là tam hồn một khối, không có ngoại lệ. Nhưng mà linh, chỉ là linh khí, linh tính, là nhất, vì hư vô mờ mịt, nó giống như là mỗi loại thần thông, hoặc như là thiên phú nào đó, còn có chút tương tự với hồn tộc mệnh hồn, bao la vạn tượng, mà thường thấy nhất chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi linh. Năm đó cổ, chính là có trong trời đất này toàn bộ linh, mà tại nó sau khi chết, mới có linh tộc sinh ra. Cho nên, điều này cũng làm cho đưa đến, chỉ cần có thể có sẵn tùy ý một loại linh, liền cũng có thể thăng hoa vì cổ chi linh. Đương nhiên, khả năng này là cực kỳ nhỏ, thậm chí ngay cả một phần ức vạn xác suất cũng không có. Cho dù là những cái kia tiên thiên chi linh, có thể đem bản thân thăng hoa vì cổ chi linh, đều là ít ỏi không có là mấy. Về phần cùng một loại cổ chi tạo phòng, cũng có phân chia đẳng cấp, phân biệt tiêu chí, chính là màu sắc. Hồn thể linh, đang đứng đầu lần đầu lúc xuất hiện đều sẽ có một cái vị trí là màu vàng. Dần dần, đây màu vàng sẽ bao phủ toàn thân, đạt đến một loại cực hạn. Nói đơn giản, màu vàng càng nhiều, liền đại biểu ngươi hồn thể linh càng mạnh. Giống như Tần Tinh lần đầu tiên nắm giữ cổ chi thể thời điểm, hắn hai trong mắt nhân là màu vàng. Nếu mà hắn nhục thân không tổn thương mà nói, như vậy đây màu vàng thì sẽ từ hắn trong hai mắt, từng bước bao phủ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từ mà trở thành đại thành cổ chi thể. Lại nói thí dụ như Tần Tinh lấy phản cổ chi hồn cùng thần tôn lần đầu thời điểm giao thủ, thần tôn hiện ra cái bàn tay kia, đồng dạng là màu vàng. Vì vậy mà, bây giờ thấy Tần Tinh toàn bộ hồn vậy mà đều trở thành màu vàng, cho dù là thần tôn cũng cảm nhận được khiếp sợ và khó có thể tin. Tuy rằng những người khác cũng không biết cổ chi hồn màu vàng ý nghĩa, nhưng mà tại đây cổ chi hồn xuất hiện đồng thời, Tất cả mọi người đều rõ ràng cảm thấy mình hồn tại lúc này, vậy mà mơ hồ có đến muốn cởi cách thân thể của mình, cách mình mà đi kích động. Mà tại loại này kích động thúc dục phía dưới, tất cả mọi người mặc kệ tu vi cao thấp, lần lượt bắt đầu hướng về phía kia màu vàng hồn, khom người xuống, tựa như cùng bất kỳ bảo kiếm đối mặt bất diệt kiếm lúc muốn quỳ bái. Bình thường hồn nhìn thấy cổ chi hồn màu vàng cũng tương tự muốn quỳ bái, bởi vì đây đã là một loại sinh mệnh trên bản chất bất đồng. Cho dù liền thần tôn cùng La Bằng và người khác đều có đồng dạng cảm giác, nhưng mà thần tôn chính là bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh, kèm theo đồng dạng một vệt kim quang từ hắn trên thân thể xông lên trời không, đem hắn cùng La Bằng hai người bao phủ toàn bộ phía dưới. Loại này kích động mới bị hung hăng áp chế xuống. Thần tôn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cho dù ngươi có cổ chi hồn màu vàng thì lại làm sao giúp những này thấp kém sinh mệnh tạo hồn. Lúc này Tần Tinh căn bản cũng không biết toàn bộ hồn đang tại đối với mình hồn quỳ lại, bởi vì hắn hai mắt nhắm nghiền, bởi vì tại hắn trên hồn đang có từng đạo màu đen đường vân không ngừng lan tràn. Nếu như bây giờ có người hồn tộc ở đây, hơn nữa tận mắt thấy Tần Tinh trên hồn một màn này mà nói, như vậy dĩ nhiên là sẽ nhận ra những này màu đen đường vân chính là hồn văn, tạo hóa hồn văn. Bất kỳ hồn tộc tộc nhân có thể có được một loại tạo hóa hồn văn cũng đã là cực lớn may mắn, nhưng mà tại Tần Tinh trên hồn kia thật nhanh lan ra hồn văn, nhưng khoảng chừng 10 hơn 8 loại. Thậm chí những này hồn văn hòa hồn tộc ban đầu có hồn văn có đến nhất định sự khác biệt, bởi vì hồn tộc hồn văn là tại tạo hóa cung trong thu được. Hơn nữa, những cái kia tạo hóa đều là trải qua hồn tộc tự làm sửa đổi, hoàn toàn vì rồi thích ứng hồn tộc tạo hóa. Nhưng mà Tần Tinh tạo hóa chính là tại tạo hóa giới tạo hóa tinh trên hao phí hơn 100 năm thời gian lấy được lúc ban đầu tạo hóa. Vì vậy mà hắn hồn văn muốn càng thêm ngưng tụ, càng thêm phức tạp, càng thêm có sẵn uy lực. Rốt cuộc khi Tần Tinh kia đỉnh thiên lập địa trên hồn đã đầy chằng chịt hồn văn, sau đó Tần Tinh cùng hắn hồn bỗng nhiên mở mắt, cắn một cái bể nát đầu lưỡi, phun ra một cổ máu tươi màu vàng và hai cái vang vọng đất trời âm thanh tạo hồn ong. Một khắc này, bất diệt tinh vực bên trong tất cả mọi người thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt. Mà tại đây chiến đấu bên trong, bọn hắn cũng không còn cách nào áp chế mình hồn, liền thấy từng cái hồn tất cả đều thoát ly mỗi người nhục thân, treo lơ lửng ở các từ trên đỉnh đầu, hơn nữa vẫn duy trì khom người khuất tất trạng thái. Ngay sau đó lại là một tiếng nổ rung trời truyền đến, trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại có một phiến chói mắt màu vàng, bởi vì đó là Tần Tinh cổ chi hồn nổ ra, hóa thành vô số viên kim quang hỗn hợp tại hắn trước kia màu vàng hồn huyết bên trong, giống như trận mưa rào tầm tã một dạng ùn ùn kéo đến, rơi rồi từng cái trên hồn, xông vào trong hồn, mà hướng theo những này điểm sáng màu vàng rơi xuống, từng cái hồn chẳng những đều từ hư huyễn biết rõ trạng thái từng bước trở nên ngưng tụ, hơn nữa tại từng cái trên hồn vậy mà đều bắt đầu có đến từng đạo màu đen đường vân xuất hiện, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh lan ra. Cái gì? Thần tôn trong miệng bất thình lình phát ra kinh hô thanh âm, bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch Tần Tinh cái gọi là tạo hồn dĩ nhiên là lấy hắn bản thân hồn lực để đề thăng tất cả sinh mệnh chi hồn khối lượng. Quan trọng hơn là, Tần Tinh vậy mà còn đem chính mình thu được kia 18 loại tạo hóa, lấy hồn văn hình thức, mô khắc ở từng cái sinh mệnh trên hồn. Loại này mô khắc, mặc dù không có khả năng để cho tất cả sinh mệnh ngay lập tức sẽ có thể thu được 18 loại tạo hóa, nhưng giống như là tại bọn hắn trong hồn, gieo hạ 18 quả có khả năng sản sinh ra tương ứng tạo hóa hạt giống. Chỉ cần bọn hắn có thể có cảm giác ngộ, để cho tạo hóa này loại dưới đất chui lên, nở hoa kết trái, như vậy bọn hắn căn bản không cần tiến nhập tạo hóa cung cùng tạo hóa giới. Một dạng có thể thu được tương ứng tạo hóa. Thần tôn thật dài thổi ra một hơi nói, Tần Tinh, ngươi giúp bọn hắn tạo hồn mục đích chân chính, nguyên lai cũng không phải là vì hiện tại, mà là vì tương lai, vì bọn hắn tiến vào nhập thần đạo thế giới làm chuẩn bị. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tioincv.com/tsans/nối-tsin/yiu/. Hết chương.